Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, trang 477. Một bên dùng sức cọ rửa thịt nướng giá, lão bản một bên lãnh ngạnh nói, đừng như vậy a, tương đương ta nhiều ít cũng là chiếu cố ngài sinh ý đâu. Tin hay không, ngày nhà này thịt phô hôm nay bắt đầu chính là toàn trấn đệ nhất thịt nướng phô lạp. Pet nói, nhiều ít cảm thấy ngượng ngùng, cuối cùng lại lấy ra một viên đồng dạng lớn nhỏ ngọc bích tới, ta cảm ơn ngươi nga. Hừ, lão bản hừ lạnh, bất quá tay lại nhanh chóng đem hai viên đại bảo thạch tiếp xuống dưới. Nhanh nhẹn phóng tới tạp dề nặng trĩu đá quý, hoàn toàn không ảnh hưởng lão nhân nhanh nhẹn kính nhi. Hắn hự hự tiếp tục cọ cọ rửa rửa. Sau đó một bên cọ rửa một bên tiếp tục phía trước đề tài. Quyển, là ngươi bạn lữ sao? Lão bản ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía một bên Quyển. Quyển hiện giờ là hình rồng, đang ở một đám cự long chi gian che chở một cái tiểu cô nương ngủ say. Pet cười, không có phủ nhận, lão bản liền gật gật đầu, ánh mắt không tồi, này đàn đại gia hòa, đó là nhất đáng tin cậy một cái. Pet liền lại lần nữa chiều lão bản cử cái ngón tay cái. Lão bản, ngài không riêng thịt nướng chính là cái này, này xem người ánh mắt cũng là cái này a. Bất quá, Pet phản xạ tính về phía thịt phô nội nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới, nhà này thịt phô cả đêm chỉ có lão bản một người ở bận việc, liền tiểu nhị đều không có, liền càng không cần để lão bản nương, như vậy thật tinh mắt thịt phô lão bản là độc thân. Pet không có tiếp tục nói tiếp, ánh mắt lại dừng ở viết có đồ long giả thịt phô chiêu bài thượng. Bất quá đồ long giả thịt phô, vì cái gì kêu đồ long giả đâu? Hay là ngài tuổi trẻ thời điểm là cái mộng tưởng đồ long dũng sĩ? Pet đối cái này cửa hàng danh sớm đã có nghi hoặc, khó được có cơ hội, đơn giản hỏi ra tới. Lão bản rửa sạch động tác ngắn ngủi tạm dừng một chút. Sau một lúc lâu là tả thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn lại không có lập tức nói chuyện, Pet nhìn hắn một người làm vất vả. Nghĩ đến đối phương là như vậy thật tinh mắt người, tâm tình rất tốt, vì thế đơn giản cầm lấy cây lau nhà cùng hắn là một trận khởi việc tới, không thể không nói. Mà pháp sư làm việc nhi, một cái đỉnh một đám, ở trên tay hắn, đơn giản thủ công cây lau nhà quả thực biến thành ma pháp cây lau nhà. Phàm là tiếp xúc quá mặt ngoài sẽ lập tức dầu mỡ bụi toàn tiêu. Mấy cái qua lại đi xuống, mặt đất liền sạch sẽ giống như vừa mới phô hảo. Nếu lúc này có thái dương, quả thực có thể sáng lên. Ân hừ tương đương nhìn đến chính mình lao động thành quả như thế nổi bật, Pet tâm tình càng tốt. Hắn không khỏi thấp giọng hừ khởi ca nhi tới. Sau đó, lão bản liền lại nói chuyện đảo không phải khen hắn tới, mà là trả lời phía trước vấn đề. Ta ở cự long cư trú hẻm núi bên cạnh cái khởi nhà này thịt phô, nổi lên tên này, cho rằng như vậy sẽ chọc giận cự long, như vậy sẽ có cự long tìm ta tính sổ, như vậy ta liền có khả năng lại lần nữa nhìn thấy nàng. Lão bản thanh âm phi thường thấp, ở sương sớm sơ khởi thanh lãnh rạng sáng, hắn thanh âm phảng phất rơi xuống băng tinh giống nhau. Pet sửng sốt, nhưng mà lão bản như cũ sụ mặt bận rộn, nếu không phải Pet đối chính mình nhĩ lực cực có tự tin, hắn cơ hồ cho rằng vừa mới là chính mình lầm nghe, tựa như rạng sáng rơi xuống băng tinh chi xương. Giống nhau, lão bản nói ở xuất khẩu sau nhanh chóng hòa tan, vô tung vô ảnh, tựa như chưa từng có phát sinh quá giống nhau, miệng trương trương sau một lúc lâu. Pet chỉ hỏi một câu, còn không có nhìn thấy nàng sao? Không có, biến mất băng xương lại lần nữa xuất hiện. Lão bản tiếp tục cọ rửa trong tay cương thiên, sau một lúc lâu dùng sức đem cương thiên thượng bọt nước ném xuống, nói cuối cùng một câu, cho nên ngươi thực may mắn, có thể được đến Cự Long chi ái. Nói xong, hắn liền xoay người hồi trong tiệm đi, lưu lại Pet đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu làm cái ma pháp, đem cây lau nhà rửa sạch sẽ lượng lên. Cuối cùng lại dùng thủy ma pháp giúp lão bản đem chiêu bài rửa sạch sạch sẽ. Hắn cứ như vậy ngồi ở lão bản phía trước thịt nướng phá trên ghế, nhìn chân trời phát ngốc, dự báo thái dương dâng lên hồng vừa mới xuất hiện thời điểm. Quyển đã tỉnh, sau đó, mặt khác Cự Long cũng lục tục đi lên một ếch, không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị Quyển đá lên, sau đó, một đám Cự Long liền lén lút bay đi, cùng tới khi gióng trống khua chiêng phương thức hoàn toàn tương phản, mà Cự Long nhóm sở dĩ như thế phối hợp, vẫn là bởi vì bọn họ còn tưởng rằng Pet không trả tiền đâu. Ăn cả đêm thịt nướng, kia đến bao nhiêu tiền? Mà bọn họ chính là không có tiền. Không có tiền đài thọ cũng không nên trộm trốn đi. Không tật xấu, thậm chí, bọn họ ngay từ đầu còn cảm tạ Quyền ăn một lần thành như vậy còn có thể sớm như vậy lên đem bọn họ đánh thức. Quả nhiên là Long Cốc lợi hại nhất Long. Nhưng mà, nghe được Pet đã phó trả tiền sau, bọn họ nháy mắt liền phi đến không như vậy im ắng. Nhưng mà Đào cũng không dám đối Quyền đánh thức bọn họ sự tình phát biểu phản đối ý kiến thứ nhất. Quyền có thể đánh, Đặc có thể đánh. Thứ hai, bọn họ ăn thịt nướng tiền chính là nhân gia bạn lữ phó trướng. Có thể thỉnh toàn bộ Cự Long ăn thịt nướng Cự Long bạn lữ. Này, này, ta cần đại biểu Long Cốc chung toàn thể Cự Long đối ngài đã đến tỏ vẻ chân thành hoan nghênh. Phành phạch cánh, một đầu hồng long đối Pet hiếu hảo nói, sau đó đầu của hắn ngay sau đó bị phía trên màu lam vóc dáng nhỏ Cự Long đạp một chân. Ngươi sao có thể đại biểu toàn thể Cự Long lạp? Đánh ngươi, làm cho Pet mặt. Một đỏ một xanh hai đầu Cự Long phi phi liền đánh lên. Hơn nữa bọn họ đánh không biết như thế nào. Rõ ràng là hai đầu Cự Long đánh nhau cuối cùng biến thành hai đàn Cự Long tranh đấu. Không sai, chính là màu đỏ Cự Long cùng màu lam Cự Long. Chỉ thấy bên cạnh không trung trong chốc lát biến thành màu lam. Lam Long ngăn chặn Hồng Long lạp, trong chốc lát lại biến thành màu đỏ. Không sai, lần này là Hồng Long áp đảo Lam Long. Cự Long nhóm đánh đám mây đều bị tách ra. Thẳng đến thái dương quang hướng quá rách nát vân cùng Cự Long nhóm cánh chiếu rọi đến mỗi một đầu Cự Long trên người, sở hữu Cự Long lúc này mới an tĩnh lên, thân khoác lụa hồng sắc ánh nắng. Này đàn thế gian cường hãn nhất sinh vật khó được an tĩnh ý tưởng giống nhau hướng phương Tây bay đi, chẳng sợ Cự Long hẻm núi nhập khẩu trấn nhỏ nghe nói liền ở Cự Long hẻm núi bên cạnh. Là khoảng cách Cự Long hẻm núi gần nhất địa phương, mà trên thực tế, cái này gần nhất đại biểu khoảng cách cũng rất xa, nhân loại là rất khó đi vào Cự Long hẻm núi. Nơi này đường xá xa xôi không nói, còn rất khó đi, đối với Cự Long tắc bằng không. Đối nhân loại tới nói khó nhất nhiệm vụ chính là bọn họ bình thường về nhà lộ. Cứ như vậy, khi thì đánh giá, trên đường trò chuyện thiên, bọn họ liền đem này giai đoạn đi mau xong rồi. Hết chương.